là một người thích vùi đầu vào chỗ khổ, hắn để Toto cô nương nằm ở trên bàn. Xẹt, khí cơ dẫn cháy tờ giấy, Hứa Thất An đưa giấy vào bầu rượu trống. Một lát sau, tờ giấy bị thiêu đốt hầu như không còn, khói nhẹ từ toát ra từ miệng bình. Bề ngoài bầu rượu làm từ gốm sứ, xuất hiện chú văn hình dạng phiền phức. Đây là phù lục phong linh của đạo môn, chuyên dùng để trừ quỷ. Thi triển phù này, cần tìm một vật dẫn, chén, bình, túi, hồ, đàn đều có thể, nhắm miệng bình ngay tới ác linh, phù lục sẽ có hiệu lực. Hắn giấu cái bình vào trong ngực, nắm nhẫn ngọc trong lòng bàn tay, nhanh chóng quay về phòng. Vừa tới cửa, hắn nghe thấy được hai tiếng hít thở ồ ồ, là nam nhân. Điều này làm cho trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, sinh ra liên tưởng không tốt. Mình vẫn là xem nhẹ nữ quỷ này. Toto trong phòng tựa hồ nghe được tiếng bước chân, lớn tiếng nói. Là Hứa công tử sao? Hai vị công tử không biết làm sao mà đột phát hành động quái dị, người mau đến xem. Hứa Thất An vừa bảo trì cảnh giác, vừa phối hợp. Vội vàng, tiến vào phòng, chỉ thấy trong phòng, Tống Đình Phong ôm một cây cột, điên cuồng va chạm. Hai tay Chu Quảng Hiếu đè xuống bên bàn, khoe khoang lực dập của thắt lưng. Hứa Thất An sợ ngây người. Đúng lúc này, Toto mai phục tại cạnh cửa bắt lấy cơ hội, bắn âm khí lên người hắn. Ý thức của Hứa Thất An có chút ngây ra, nhưng trong giây lát liền khôi phục thanh tỉnh, nhẫn ngọc trên bàn tay liên tục phát ra lực lượng ấm áp. Hắn phối hợp làm ra vẻ đồng tử tan rã, giả vờ như mình trúng ảo thuật. Cạch, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ. Toto cô nương bước chân đi quanh phòng một vòng, cười khanh khách nói. Quả nhiên đàn ông đều giống nhau, nàng ngồi ở trên ghế, chân bắt chéo, từ cô gái quyến rũ diễm lệ mềm mại, chuyển biến thành nữ vương cao ngạo lạnh lùng. Không thèm nhìn hai đồng la đắm chìm trong chuyện nam nữ, nhìn về phía Hứa Thất An, mày liễu hơi nhướng lên. Bà đây có chuyện muốn hỏi ngươi, thành thật trả lời. Cách chương.